Chương 23, nhắm con mắt đánh, hoa tươi 2K tăng thêm. Nghĩ dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch rất đơn giản, bất quá một cái chiến mà thôi. Cổ nộ hạ sẽ phái ra có chút ít hạ nhẫn, cùng những thứ này học đệ học muội nhóm đánh một trận, bên cạnh sẽ có rất nhiều nghĩ dạ quan sát, nếu như gặp phải cảm thấy xuất sắc lương tài, đã đem bên ngoài thu làm đệ tử. Những người này giống như là đặc biệt thượng nhẫn, cá biệt có thể là chân chính thượng nhẫn. Bọn họ thu đệ tử, thiên phú, thực lực, thậm chí chính trị phương đi hệ nở đều phải vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, nói là nói như vậy, trên thực tế đây chỉ là một khảo hạch, qua cửa chính là hạ nhẫn, sư phụ mang đội cũng là trở về sau mực có từ đệ tam hổ cả phân phối. Bất quá đặc biệt thượng nhẫn thậm chí thượng nhẫn đều là thôn tinh anh, ý kiến của bọn họ hổ cả cũng phải nghe theo, cùng với nói là đệ tam hổ cả phân phối, chẳng nói là bọn họ coi trọng một ít thiên tài, mới trở thành lao sư. Còn như còn lại không đủ thiên tài người vậy cũng chỉ có thể theo một gã trung nhẫn xuất đạo, sau đó hô nở vài cái nhiệm vụ sau đó, mất đi với mọi người. Đương nhiên, đây đối với nạ ạ kỳ bọn người tới nói, không đáng kể chút nào. Nghe xong đệ tam hổ cả cùng lại bà nương vải quấn chân giống nhau vừa thối vừa dài diễn thuyết, khảo hạch chính thức bắt đầu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, người đi số 3 khu vực, người đứng hàng cái thứ 7 khảo hạch. Trường học giáo sư cầm một cái tên mỏng nói. Mỉ cổ tỏ, người đi số 1 khu vực. Ngươi đứng hàng đệ tứ khảo hạch. Nạ A Kỳ, đi số 7, ngươi là vị thứ nhất khảo hạch diễn tập chàng đã sớm bị phân cách thành vài khối khu vực, dùng cho chiến đấu kế tiếp. Nạ A Kỳ đám người gật đầu, liếc nhau, dồn dập chạy tới trường thi của mình. Khảo hạch nội dung là đối chiến, thế nhưng trên thực tế cũng không cần ngươi có thể chiến thắng hạ nhẫn tiền bối, miễn là biểu hiện ra thực lực của chính mình đủ để đảm nhiệm một gã hợp cách nì dạ là tốt rồi. Đương nhiên, có thể chiến thắng tự nhiên là tốt hơn. Kỳ quái. Tỷ tỷ không tới sao? Nạ ạ kỳ đi vào số 7 khu vực trước, nhìn lướt qua chu vi. Làng cao cấp nhất tinh anh thượng nhẫn đều tới không ít, hắn đều chú ý tới không ít ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình. Nhưng là cái kia ở ngày hôm qua, vô nạ bạ lan vĩ đại lương tâm cam đoan chính mình nhất định sẽ đến tỷ tỷ, nhưng không có trình diện quên đi, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Cùng lúc đó, chết tiệt, dì dì dạ đều tại ngươi thân là ní dạ, ngươi ngủ cái gì giấc thẳng a su nạ tức giận chửi ầm lên. Đồng thời cước bộ cực nhanh hướng diễn tập chàng chạy đi. Nàng là cùng nạ ạ kỳ hẹn xong đi xem hắn khảo hạch, nhưng không nghĩ đến nàng quyết định sư phụ mang đội cư nhiên ngủ nướng không dậy nổi giường. Ngươi thật là nì dạ sao lại còn có thể ngủ giấc thẳng? Có phải là ngươi hay không tốt nghiệp thời điểm mang theo khảo hạch lão sư đi rình coi nữ tắm đường, mới để cho lão sư tha cho ngươi một cái mạng? Ta không phải là bởi vì ngày hôm qua làm nhiệm vụ quá mệt mỏi, về nhà liền ngủ mất rồi sao? Gì dễ dạ lẩm bẩm. Hắn hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều là thanh, trên người cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, nhìn kỹ một chút, dường như xương sườn đều là gãy xương cha nở dê thà y, chỉ là không có ảnh hưởng hoạt động mà thôi. Dù nạ đại tiểu thư gọi dậy giường phục vụ cũng không phải là dễ hưởng thụ như vậy. Đương nhiên, dì dẻ dạ thương thế không hề chỉ là lần này gọi hắn rời giường đánh, lần này đánh chỉ là gãy xương mà thôi. Trên mặt cùng vết thương trên người là hắn phía trước bị dù nạ yêu cầu đi làm sư phụ mang đội lúc, ngạo kiêu một cái, cảm thấy hẳn là rụt rè một điểm, trước một ngụm từ chối. Muốn cho Tsu Na nhiều cầu hắn mấy lần. Sau đó ha hà đát. Dì dạ dạ, ngươi nhanh lên một chút đều nhanh không giữ được. Tsu Na tức giận hừ một tiếng. Đệ đệ ta nhưng là đợt thứ nhất khảo hạch ai. Ta bên này xương sườn vẫn là cắt đâu ngược lại lại không chết người được. Nhanh lên một chút dì dạ dạ. Orochimaru cùng tại bọn họ bên cạnh, yên lặng chạy về phía trước. Nị dạ bước chân rất nhanh, thế nhưng thời gian thật có điểm đuổi. Đương nhiên, đối với bọn họ loại cao thủ này lão sư, dù cho tốc độ nhanh nhất chạy nhanh, ở giữa cũng có không làm những chuyện khác. Tỷ như dì dì gái dạ ở trong quá trình chạy trốn, dùng thuận tay trộm tới như là xào phơi đồ, y phục các lộ ủy chữa vật phẩm làm ra băng vải, đem mình xương sườn làm cho thẳng tốt, thuận tiện còn dùng liệt tiểu phục vụ cồn khử độc. Có thể thấy được hắn thật lực hùng hồn, đối với chữa thương tri thức cũng vô cùng hiểu rõ, xử lý làm. Hẳn là bị Tsu Na đánh ra. Họ rổ si mà tâm lý thầm nghĩ. Cái gọi là bệnh lâu thành y dì, đối với ngoại thương. Cố nộ hạ hẳn không có so với gì dì dạ quen thuộc hơn. Ở nơi này phương đi hệ nờ, cho dù là Tsu Na bản thân, cũng chưa chắc có gì dì dạ quen thuộc. Đồng nhiên, Orochimaru chứng kiến gì dì dạ bu lại, nhỏ giọng hỏi. Orochimaru, ngươi cũng là bị Tsu Na gọi tới ân. Vậy sao ngươi gì dì dạ kinh ngạc nhìn liếc mắt Orochimaru cái kia trắng non gần như trắng bệnh mặt. Ta làm sao vậy? Ngươi làm sao trên người không có gì cả? Ta bị đánh thật thê thảm đâu, bởi vì ta trực tiếp cũng đồng ý a hắc gì dì dạ dường như nghe cái gì khó tin sự tình giống như, trừng lớn mắt nhìn Orochimaru, ngươi tại sao có thể trực tiếp đồng ý chúng ta tinh anh thượng nhẫn danh rụt rẹ có muốn hay không cường giả phong phạm có muốn hay không? Orochimaru yên lặng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi phía trước. Cho nên, liền muốn giống như ngươi bị Suna đánh một trận phía sau mới có đáp ứng không. Mã Đức Chí trướng Suna, kỳ thực có thể chậm một chút, hiện tại chúng ta lại đuổi đường cũng không kịp. Orochimaru mở miệng nói, hơn nữa ta đã sớm ra lệnh cho ta bộ hạ đang diễn tập chàng nhìn hắn. Ngược lại lần này bái sư hầu như chính là một cái quá trình, Suna mặt mũi của, bất kể là mình cũng tốt, gì dẻ dạ cũng tốt, đều sẽ cho. Có thể nói trừ phi đệ đệ nàng liền tốt nghiệp đều không thể làm được, nếu không bái nhập hai người bọn họ môn hạ chính là một cái kết cục đã định. Làm tam nhẫn đi tới diễn tập chẳng lúc, nạ ạ kỳ sát hoạch đã kết thúc. Tu nạ thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn gì dẻ dạ lướt mắt, sợ đến hắn thân thể run lên. Họ rồ xì mà ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, phất tay một cái đưa tới bộ hạ, hỏi, khảo hạch thế nào? Sen du nạ ạ kỳ đã thông qua, hơn nữa bộ hạ nói, hơn nữa không phải đối mặt hạ nhẫn, đối mặt là trung nhẫn. Trung nhẫn ba người liếc nhau, nhướng mày. Khảo hạch độ khó là có thể đề thăng, nhất là ngươi cảm giác mình thiên tư hơn người, muốn cho thấy càng nhiều hơn thực lực tranh thủ cao phân thời điểm. Tối cao có thể đề thăng tới trung nhẫn, hiển nhiên nạ ạ kỳ lựa chọn cao nhất độ khó. Không quá sớm biết hắn lựa chọn trung nhẫn, nhóm người mình liền tới sớm một chút. Trung nhẫn làm lý dạ tiểu đội trưởng, thường thường có xuất sắc nhẫn thuật, kinh nghiệm phong phú. Có thể không cách nào hơn được có thể đánh chết đặc biệt thượng nhẫn nạ ạ kỳ, thế nhưng cũng có thể để nạ ạ kỳ lộ ra vài phần thực lực chân chính tới. Đối mặt trung nhẫn, hắn là đánh như thế nào liền gì hái dạ đô sát hứng thú mở miệng hỏi. Đối mặt trung nhẫn, nạ ạ kỳ dùng cái gì nhẫn thuật là nhị đại đại nhân truyền xuống thủy độn vẫn là xú nạ quái lực mạ chạm hay hoặc giả là cái gì những phương thức khác bộ hạ nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt phức tạp, hắn là nhắm con mắt đánh.